Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 1215, Bảo Tàng. Võ giả, làm sao còn sẽ có thượng cổ võ giả? Chuẩn Đề thân thể lấp lóe lưu quang, hiện ra Phật môn kim thân, trong nháy mắt hóa thành ba đầu sáu tay. Toàn thân đều là kim sắc quang hoa si vưu, cái kia có thể đủ băng sơn liệt địa một quyền nện ở hắn. Kim thân thượng, chỉ phát ra ù ù thanh âm như là đánh vào kim thiết phía trên. Ở phía trên lưu lại một cái quyền ấn, theo kim quang lưu động, chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù không có đối Chuẩn Đề tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng Chuẩn Đề rõ ràng lấy làm kinh hãi, rút lui hai bước. Quan sát tỉ mỉ trước mặt vị này đột nhiên nhảy ra thanh niên. Trong chốc lát chau mày, không có nhận ra trước mặt vị này nhân vật tới. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Si Vưu luân hồi chuyển thế nhiều lần, còn đã từng trở thành ma giáo giáo chủ. Mà kinh tế mặc dù khôi phục nhưng dung mạo cũng không phải là năm đó hình dạng. Luân hồi chuyển thế vô số lần, dung mạo cũng không biết đổi bao nhiêu lần. Sớm đã cùng năm đó có khác biệt to lớn, không là năm đó người quen hoặc là Si Vưu chủ động thổ lộ thân phận. Trên cơ bản không ai có thể đủ nhận ra hắn tới. Ngươi là, bỗng nhiên gặp được tập kích, Chuẩn Đề trên mặt không có tức giận, ngược lại lộ ra cảnh giác thần sắc. Ta là đại gia, Si Vưu cả tiếng, không có cho thấy thân phận ý tứ, không phải một quyền nện hạ. Chỉ là lần này Chuẩn Đề đã có phòng bị, chung quy là tốn công vô ích, một cái lắc mình liền thành công tránh thoát Si Vưu một kích. Hai người bọn họ ở giữa thực lực cuối cùng còn có không ít chênh lệch. Oanh, vòng trời phía trên lại một lần nữa chấn động kịch liệt. Một đạo lại một đạo hỗn độn kiếm khí trên 9 tầng trời dâng trào, càn quét trên trời dưới đất. Nương theo lấy Hồng Quân cười dài, một tích lại một tích mang theo huyền hoàng sắc máu tươi từ trên bầu trời vẩy xuống. Si Vưu sắc mặt siết chặt, mà Chuẩn Đề trên khóe miệng thì nhiều hơn một vệt mỉm cười. Lại không vội vã phóng tới trời cao, mà là khoan thai mà nói, đạo hữu đến cùng là người nào? Vì sao muốn ngăn ta con đường? Giờ phút này đạo tổ chính trên bầu trời lọt vào công kích. Chúng ta những này từng chịu qua đạo tổ điểm hóa sinh linh, khi dốc hết toàn lực trợ giúp đạo hữu thắng được cuộc chiến đấu này, đem cái kia tà ma ngoại đạo chém tại vòm trời phía trên. Hắn nói đến đường hoàng, quang minh lẫm liệt, Si Vưu lại khinh thường cười một tiếng, một giới ngụy thần mà thôi, cũng dám nói rằng chính thống, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Chuẩn Đề một mặt phẫn nộ, nghĩa chính ngôn từ nói, đạo tổ vì chúng ta mở này phương thế giới, truyền đạo giải hoặc, dạy dỗ một vị lại một vị đại thần thông giả, khai sáng bên trên cổ thần thoại, thậm chí dẫn dắt phong thần, vì thế giới, vì nhân tộc, vì trường sinh giới bách tộc làm ra vô số cống hiến. Đạo hữu vì sao muốn nghe tin tà ma ngoại đạo lời nói? Tại này chửi bới đạo tổ. Phi, Si Vưu phun ra một miếng nước bọt, cười lạnh nói láo vung nhiều, liền chính các ngươi đều tin đúng không? Chỉ bằng các ngươi cũng dám nói ra sáng thế giới. Nếu là bàn cổ nữ hoa mấy người vẫn còn, nếu là vũ tổ vẫn còn, các ngươi dám nói dạng này ngôn luận, bất quá gà đất chó sành mà thôi. Nói đến đây, Si Vưu không hứng thú lắm. Trên mặt toát ra thần sắc thương cảm, Chuẩn Đề trên mặt lại lộ ra vẻ mỉm cười, nói, nguyên lai là thượng cổ dư nghiệt, cũng không biết là thời kỳ thượng cổ cái kia một cái không có bị chúng ta chém giết sạch sẽ. Y nguyên luân hồi chuyển thế đến bây giờ, nhưng ngươi không nên ở trước mặt ta xuất hiện, hôm nay ta liền đem ngươi đưa vào luân hồi, đương nhiên, ngươi sẽ không còn có luân hồi. Thần quang bảy màu lấp lánh, không có gì không soát, Phật môn đứng đầu nhất đại thần thông, vòm trời phía trên loạn cả một đoàn, trong động ma, Phong Vân Vô Kỵ, La Phong, Tiêu Thần ba người ngốc ngây ngốc, nghe Đường Huyền Minh giảng thuật thời kỳ thượng cổ chuyện cũ. Nói cách khác, Hồng Quân đánh cắp bàn cổ, Nữ Hoa, Phục Hy Thị, Hữu Xào Thị đám người đạo quả. Thật là đáng chết, mấy người chăm miệng một lời nói. Liền liền Kỳ Ninh đều tức giận nắm chặt nắm đấm. Thấy mấy người kinh ngạc nhìn qua hắn, hắn mới nhớ tới hắn hiện tại cũng không phải nhân tộc mà là long tộc. Không khỏi ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, không kìm lòng nổi, không kìm lòng nổi, thực sự là cử động như vậy quá mức tại đáng ghét. Để người khó mà chịu đựng, thật sự là hắn lòng đầy căm phẫn. Mặc dù bây giờ trở thành long tộc, nhưng hắn trên bản chất còn là địa cầu bên trên nhân tộc, so tương đối tán đồng địa cầu bên trên bên. Trên cổ thần thoại, tán đồng Nữ Hoa, Phục Hy, Hữu Sao Thị, Toại Nhân Thị dạng này nhân tộc tiên hiền công lao. Bây giờ nghe có người đem công lao của bọn hắn đánh cắp, trong lòng nhịn không được liền có phẫn nộ sinh ra. Chúng ta muốn hay không đi tham chiến? Ta nhìn Tổ Long một cây chẳng chống vững nhà, chỉ sợ sẽ không là Hồng Quân cùng Thông Thiên đám người đối thủ. Tiêu Thần có chút lo lắng, trong lòng cực kỳ thấp thỏm. Đối với hắn mà nói, vòng trời phía trên đang giao chiến nhân vật bất luận một vị nào đều là thần thoại cấp bậc nhân vật. Ở nhân gian giới uy danh cực thịnh, cho dù là tại người tu hành này khắp nơi đều có thế giới. Y nguyên có vô tận thanh danh, là nhất đẳng đại năng người, mà bây giờ hắn lại muốn lựa chọn cùng những này đỉnh tiêm đại nạn người đối lập. Cùng bọn hắn giao chiến, tham chiến, vội vàng đi chịu chết sao? Đường Huyền Minh không chút do dự cho mấy người dội nước lạnh. Phong Vân Vô Kỵ nhìn một cái trên đỉnh đầu, cực nhanh bình tĩnh lại. Chỉ là chiến đấu dư ba liền so với bọn hắn toàn lực ứng phó phát ra lực lượng còn kinh khủng hơn. Nếu là thật để bọn chúng tham gia chiến đấu, chỉ sợ còn không có đi vào trung tâm chiến trường, Chu Tiên Tứ Kiếm thậm chí tại chuẩn đề thất bảo diệu thuật liền có thể đủ dạy bọn họ làm người. Vài phút để bọn hắn nhận thức đến lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch. Vậy chúng ta có thể đủ làm gì? Cứ làm như vậy nhìn xem sao? Tiêu Thần thoáng có chút cháy bỏng, đồng thời cảm thấy một loại thật sâu cảm giác bất lực. Hắn tu vi tăng lên tốc độ đã kinh thế hãi tục, không ai bằng, nhưng cùng những này trăm ngàn năm trước liền đã thành danh. Đồng thời một mực đang trên con đường tu hành thủ lĩnh nhân vật so ra, hắn còn kém là quá nhiều. Chúng ta có thể làm thì thôi đi, chỉ là ngươi ánh mắt quá nhỏ hẹp một điểm. Đường Huyền Minh hoàn toàn không có một điểm khẩn trương hình dạng, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm hơn 200 vị điên cuồng phóng tới ma quật thế giới thông đạo. Tiên thiên ma thần, tại chạy trên đường, liền có một vị lại một vị tiên thiên thần ma nhục thân sụp đổ. Nguyên thần tan rã, bộc lộ ra nó thần hồn chỗ sâu nhất cái kia thuần túy thần tính pháp tắc. Không có tương quan năng lượng cùng tài nguyên chèo chống phiến thiên địa này. Ma quật vì duy trì tự thân tồn tại, vì tự thân không sụp đổ, bắt đầu cưỡng ép cầm những này tiên thiên ma thần khai đao. Một vị lại một vị tiên thiên ma thần không có chết tại đối ngoại chiến tranh bên trong, phản mà chết ở trong động ma, bị ma quật vô tình thôn phệ. Tiêu Thần, Phong Vân Vô Kỵ thuận theo Đường Huyền Minh ánh mắt nhìn, chỉ có thể đủ nhìn thấy một đầu lại một đầu phiêu tán tại không trung thần tính quy tắc. Kia là một tôn lại một tôn tiên thiên ma thần sau khi chết lưu lại là tinh thuần nhất bản nguyên vật chất, bởi vì là tinh thuần nhất trong lúc nhất thời còn không có phân giải. Tôn tẫn tu vi có thể đủ đột nhiên tăng mạnh, chính là bởi vì cái này thần tính quy tắc. Chỉ cần có thể đủ đem đặt vào trong cơ thể, đồng thời bổ sung đủ nhiều năng lượng, tu vi liền có thể đủ liên tục vượt qua giai cấp. Mà bây giờ, cái này có thể làm cho bán tổ đều khát vọng vật chất khắp nơi đều có. Nhất vì hữu lực đối thủ cạnh tranh, cái kia nhóm cường đại bán tổ,